Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 124, chương 124, Magneto lại gây sự tình. Nghe xong câu sần giảng thuật, giúp trong lúc nhất thời chính là muốn đến một chuyện khác. Tại X-Men nguyên đường hầm thời gian bên trong, Magneto từng có qua một lần kế hoạch. Cái kia chính là đem nhân loại biến thành Mutant. Bất quá đương nhiên, kế hoạch này cuối cùng vẫn là bị X-Men nhóm cho ngăn cản. Chẳng lẽ nói dưới mắt chuyện này liền là Magneto làm sao? Dù sao lập tức khống chế 30 khung máy bay, trừ Magneto bên ngoài, giúp thực sự là nghĩ không ra còn có thể là ai làm đến loại chuyện này. Không nói chuyện còn nói đến. Cái này đến bây giờ cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Tại không có xác định trước đó, Zook cũng không tính nói cho bất luận kẻ nào. Nghĩ như vậy, Zook vừa nhìn về phía Coulson nói. Nói như vậy, các người cũng đã có chứng cứ chứng minh chuyện này là Mutant làm a? Đương nhiên không có, Coulson vẻ mặt đau khổ nói ra. Nếu là có lời nói, Tổng thống bên kia đã sớm điều động quân đội nghĩ cách cứu viện. Dù sao đây chính là hơn 30 người lãnh đạo quốc gia a. Cũng là bởi vì không có chứng cứ, cho nên Tổng thống mới để cho chúng ta tiến hành điều tra. Điều tra về sau đâu? Zook lại nói, Coulson biến sắc, tiếp lấy lại là lắc lắc đầu nói. Không biết, nhưng là căn cứ ta suy đoán. Nếu như chuyện này thật sự là Mutant làm, như vậy nhân loại rất có thể sẽ trực tiếp cùng Mutant khai chiến. Dù sao lập tức bắt hơn 30 người lãnh đạo quốc gia. Cái này là nhân loại tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Nếu là hoài nghi, các ngươi hoàn toàn có thể đi tìm giáo sư X xác nhận a. Các ngươi tìm ta làm gì? Ta cũng không phải Mutant. Zook có chút bất đắc dĩ nói ra, không được, từ khi trước đó Mutant đăng ký dự luật sự tình sau khi phát sinh, Tổng thống liền hạ lệnh cấm chỉ tại cùng Mutant tiếp xúc, mà lại hiện tại Mutant đối S.H.I.E.L. đề thái độ càng ngày càng kém. Chỉ cần chúng ta vừa xuất hiện bọn hắn liền sẽ cho là chúng ta là đi bắt bọn hắn. Rất dễ dàng náo ra cái gì không chuyện tốt. Cho nên chúng ta mới muốn nhờ ngươi đi một chuyến. Nếu như chuyện này không phải Mutant làm, như vậy mọi chuyện đều tốt. Nhưng nếu như chuyện này là Mutant làm, như vậy vẫn là mời bọn họ đem những người lãnh đạo này trả cho chúng ta. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Coulson nói, suy nghĩ một hồi, Zook cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến Mutant trường học. Bởi vì nếu như hắn không đi lời nói, S.H.I.E.L.D. liền muốn đi. Bọn gia hỏa này một khi xuất hiện tại Mutant trường học, khẳng định sẽ chọc cho ra một đống chuyện phiền toái. Vì Jane cùng Wanda, hắn vẫn là đi một chuyến tính. Nghĩ như vậy, Zook đây mới là gật đầu nói. Được, chuyện này ta biết, người yên tâm, ta đi điều tra. Nghe được Zook nói như vậy, Coulson đây mới là âm thầm thở phào. Ngay sau đó lại là nói, đã dạng này, vậy liền nhờ ngươi, ta trước cáo từ. Nói xong lời này, Coulson liền là chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, bất quá đúng lúc này, Zook đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó gọi lại Coulson, còn có chuyện gì sao? Coulson đầu xem xét, liền nhìn thấy Zook trên tay đột nhiên xuất hiện một cái cùng loại với ma pháp trận đồ vật. Tản ra từng đợt lục sắc quang mang. Đây là cái gì? Coulson có chút hiếu kỳ. Zook cũng không giải thích thứ gì. Chỉ là phát làm một chút trong tay ma pháp trận. Sau đó nhắm ngay Coulson nói. Coulson, đây là tặng cho ngươi lễ vật. Tam gem lực lượng trong nháy mắt tại Coulson trên người phát huy tác dụng. Lập tức liền để Coulson tuổi trẻ 10 tuổi. Làm sao sự tình? Tại sao ta cảm giác mình có chút không giống nhau? Cùng lúc đó, Coulson cũng là phát giác được trên thân thể mình biến hóa. Thân thể của mình giống như trở nên càng tuổi trẻ. Cái này khiến hắn có chút khó tin. Được, đi hảo hảo chiếu soi gương đi. Xúc khẽ mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi, như vậy ta liền cáo từ. Vội vã nói xong lời này, Câu Sần lập tức liền là hướng về phía bên ngoài chạy tới. Hắn vội vàng muốn biết mình rốt cuộc phát sinh biến hóa gì. Sau một lát, ngồi tại trên ô tô, xuyên thấu qua chắn gió kính nhìn thấy mình mặt. Câu Sần một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đầu lĩnh, làm sao sự tình, người thế nào thấy giống như tuổi trẻ 10 tuổi a? Cùng vừa rồi hoàn toàn không giống. Phụ trách lái xe đặc công một mặt kinh ngạc nói ra. Qua thần đến, Câu Sần khẽ mỉm cười nói. Đây là một kiện lễ vật. Một bên khác, đơn giản thu thập một chút. Xúc lại đi tới Milton trường học. Này, Xúc, mới xuất hiện tại Milton trường học trong nháy mắt. Một trận hào quang màu trắng bạc liền tại Xúc trước mắt hiện lên. Ngay sau đó, Quicksilver xuất hiện tại Xúc trước mặt. Tỷ tỷ ngươi đâu? Nàng làm sao không có đi cùng với ngươi? Bốn phía nhìn một cái, Xúc không thấy được Wanda, không khỏi chính là tò mò. Há, ngươi nói tỷ tỷ của ta à? Nàng gần nhất không biết làm sao sự tình, đột nhiên đối làm lão sư cùng có hứng thú, còn nói muốn cùng hành bọn hắn thành là một cái lão sư. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ngâm mình ở trong tiệm sách. Quicksilver rất là im lặng nói ra. Bất quá Xúc nghe nói như thế thời điểm lại là tương đương vui mừng. Hắn còn tưởng rằng Wanda không ở nơi này đây. Đúng, cần ta hô tỷ tỷ của ta tới a. Hắn nhìn thấy ngươi lời nói nhất định sẽ cùng cao hứng. Ngay sau đó, Quicksilver đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì. Sau đó vội vàng nói. Xúc lắc lắc đầu nói. Không nóng nảy. Chuyện này để sau hãy nói đi. Ta lần này tới là có chính sự, mà lại rất có thể cùng phụ thân ngươi có quan hệ. Hắn bây giờ còn ở nơi này sao? Nghe được Xúc nhắc lên Magneto, Quicksilver nụ cười trên mặt trong nháy mắt chính là biến mất. Sau đó rất là không cao hứng nói ra. Đã sớm không tại, ngươi đi khi hắn buổi chiều. Hắn liền mang theo lúc trước hắn mang đến đám kia Milton rời đi. Đến bây giờ cũng không có lại đến. Dạng này a, Xúc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đồng thời càng ngày càng khẳng định chuyện này liền là Magneto làm. Gia hỏa này, quả nhiên có đủ điên cuồng. Bất quá vì tiến một bước xác định, Xúc ngay sau đó vẫn là đi vào giáo sư X văn phòng. Hắn cảm thấy giáo sư X hẳn là biết chút ít cái gì. Xúc tìm tới giáo sư X thời điểm. Giáo sư X đang dạy một đám trẻ con đi học. Nhìn thấy Xúc, hắn lập tức liền là hướng về phía bọn nhỏ hô. Đi bọn nhỏ, hôm nay chương trình học liền đến nơi đây. Vừa rồi chủ đề liền là lưu cho các ngươi làm việc. Đi hảo hảo cố gắng. Ngày mai ta nhưng là muốn kiểm tra. Chờ đến bọn nhỏ rời đi về sau. Giáo sư X đây mới là nhìn về phía Xúc nói. Thế nào, có chuyện gì sao? Xúc có chút thở dài, lúc này mới lên tiếng nói, giáo sư, Magneto lại gây sự tình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.